Chương 291, cứu vớt lọ ly tạ đại tác chiến. Đến đây đi, ký xuống phần này khế ước sau khi, như vậy là có thể cút đi. Giờ gì sờ rổ xạ cách đó không xa trên mặt biển, dạy cười híp mắt quay về cờ giặc cờ đám người nói. Chỉ thấy ngọn lửa màu đỏ sậm ở ngưng tụ thành một cái hình chữ nhật sau khi, trong nháy mắt hóa thành cùng thật sự như thế quyển da dê, mặt trên giấy trắng mực đen 10 phân rõ ràng. Trên thực tế khế ước nội dung chỉ có một cái, vậy thì là cấm chỉ đem dạy hành tung phân tán cho những người khác. Dù sao thiên dạ xoa đỏ phở làm mì ngộ ở trong mắt dạy hồi đã là nội định thủ hạ, nếu để cho thiên long nhân cùng thế giới chính phủ biết biến mất đã lâu thì thần người điên xuất hiện ở thiên dạ xoa cảnh nội, tổn thất vẫn là dạy hồi lợi ích của chính mình. Đại nhân, nếu như không cẩn thận vi phạm khế ước nội dung gặp có ra sao hậu quả a? Xem xong quyển da dê nội dung sau, một cái hải tặc không nhịn được hỏi. Đối với này 703 vị hải tặc vấn đề, dạy hồi vẫn như cũ cười híp mắt ôn hòa nói, kỳ thực hậu quả QNZ không nghiêm trọng. Nghe vậy, cờ giặc cờ đám người nhất thời có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Nhiều lắm chính là linh hồn sẽ bị ta ngọn lửa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm mà chết thôi. Tình bạn nhắc nhở, lấy linh hồn làm nhiên liệu sạn tạ tóc xù chi viêm là không thể bị tắt nha. Nghe thấy nửa câu nói sau, cờ giặc cờ mọi người cuối cùng cũng coi như là lĩnh hội cái gì là từ thiên đường trong nháy mắt rơi xuống tới địa ngục cảm giác. Bị loại kia đáng sợ ngọn lửa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, chỉ là tưởng tượng cờ giặc cờ đều nhịn không được run rẩy cuối cùng. Dạy nhìn rời đi kẻo tổ linh hào. Cảm giác tâm tình vô cùng sung sướng, dù sao nhân loại loại sinh vật này, đại đa số vui sướng đều xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Đi đến giờ gì sở rộ xạ, dạy hữu nhất thời cảm nhận được cái gì gọi là phồn vinh cùng nhiệt tình, từng cái địa phương cư dân cùng vũ nữ có thể làm cho mỗi một cái đi tới nơi này lữ nhân lưu luyến quên về. Coi như là hổ cả bên trong dạy hữu gặp tối phồn vinh thành thị, QNZ không sánh được nơi này bởi vậy có thể thấy được, tuy rằng đỏ phở làm mì ngộ là cái hải tặc, nhưng thống trị quốc gia cũng khá. Nếu như hắn không phải đem quốc gia giàu có xây dựng ở nửa cờ kha cờ chiến tranh bên trên lời nói. Thúc thúc, muốn mua bông hoa sao? Đi ở trên đường cái, một con phấn mái tóc màu tím lọ lì tạ đột nhiên nắm lấy dạy uống quần, nháy nước long lanh mắt to hỏi. Nhìn thấy như thế một con đáng yêu lọ lì, dạy uống trên mặt nhất thời xuất hiện một vệ ôn hòa nụ cười, khí tức trên người dường như một viên mặt trời nhỏ như thế. Nhẹ nhàng cho lọ lì tạ một cái mò đầu giết, dạy uống khẽ cười nói, nếu như ngươi gọi ca ca ta mà không gọi ta thúc thúc lời nói. Ta gặp rất tình nguyện mua lại ngươi toàn bộ bông hoa. Không thể không nói, ở dạy huyết sắp nghịch thiên nhan trị dưới, nụ cười ấm áp cho dù là cẩn thận lọ lì cũng không cách nào chống đối, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên nhất thời xuất hiện một vệt đáng yêu đỏ ửng. Liền ngay cả chu vi một ít mỹ lệ nữ giới, QNZ không khỏi đối với vị này lúc trước không thế nào bắt mắt thiếu niên liếc mắt, làm sao vừa không phát hiện như thế một cái anh chàng đẹp trai đầy ca ca ca thật ngoan đưa cho lọ lì tạ không nhiều không ít, vừa vặn đủ mua dùng tiền, dạy huyết liền rời khỏi. Không phải dạy huyết không muốn cho này con lọ lì tạ càng nhiều, mà là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, coi như là kiếp trước cái kia hòa bình thậm chí đao cụ đều quản chế quốc gia, người chu nở dê dô im ở y trăm hơn 10 triệu vẽ sổ số dám tùy ý lộ liêu sao? Nếu như thật làm như vậy, mình ăn trộm ám cướp, đủ loại bất ngờ trùng hợp đều sẽ phát sinh ở bên cạnh ngươi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, cái này thân phận của lọ lì tạ bị dạy huyết nghĩ tới. Na nở dê gọi bối lôi thẻ, quốc gia này nguyên bản quốc vương tôn nữ. Dựa theo Na Nở Dê còn đang bán hoa tình hình đến xem, mẹ của nàng nên còn chưa có chết. Như vậy đến cùng nhúng tay đây vẫn là nhúng tay đây vẫn là nhúng tay đến cùng đây ngồi ở một cái quán ăn bên trong, miệng lớn hưởng thụ dở dị sở rổ xạ đặc sắc mỹ thực dạy hứa âm thầm xoắn suýt. Mà vào lúc này, không tính lâu không gặp tuyển hạng xuất hiện lần nữa ở dạy hứa trước mặt. Tuyển hạng 1, không nhìn với sắp rơi vào bi thảm tuổi hấu thơ đáng yêu lọ lì tạ, khen thưởng hình nguyệt tứ đại giày rách tuổi thơ kỳ thuần khiết quần lót tuyển hạng 2. Cứu lọ lì tạ cùng Na Nở Dê mụ mụ, thay đổi các nàng vận mệnh, khen thưởng kinh nghiệm đan 5 viên trái ác quỷ khai phá chuyên dụng tuyển hạng 3, đưa Phật đưa đến Tây, đánh bại tà ác bột đỏ phở làm mì ngộ, triệt để cứu vớt gặp rủi ro công chúa, khen thưởng đến từ công chúa mẹ con hoa người tốt thẻ 2 tấm sử dụng sau khi, bối lôi thẻ mẹ con. Đem đối với ký chủ độ thiện cảm tăng lên đến cao nhất, nhưng chỉ có thuần khiết nhất tình thân hoặc ân tình nhìn này 3 cái tuyển hạng khen thưởng, dành cảm giác ngoại trừ thứ 2 tuyển hạng ở ngoài. Cái thứ nhất cùng người thứ 3 là thật lòng sao vẫn là nói, xuyên việt đến nữ giới ăn mặc vô cùng lớn mật hải tặc thế giới sau khi, liền hệ thống cũng bắt đầu thả bay tự mình thậm chí ngay cả hình nguyệt tứ đại giày rách thuần khiết của lót, cùng với người tốt thẻ thứ này đều nhô ra không thể có. Bất kỳ do dự nào, giải hướng ngay lập tức lựa chọn đệ nhị tuyển hạng, sau đó sẽ không có sau đó. Này điều van ở năm đại cá muối vẫn như cũ nên ha ha, một bộ không đem dở dị sở rổ xả mị thực ăn cái lần liền thể không bỏ qua ý tứ. Nhưng mà trên thực tế, dạy hồi vẫn đang âm thầm quan sát bối lôi thẻ cùng mẹ của nàng, sở cắt lết. Hai mẹ con này cẩn thận từng ly từng tí một ở buôn bán đến từ chính mình hiện nay sinh tồn địa phương, vườn hoa hái đóa hoa, thậm chí Sở Cắt Lệ thấy tóc cũng không dám lộ ra, mặc trên người một cái có chút cũ nát áo choàng. Hết cách rồi, tuy rằng có thể ở vườn hoa bên trong sinh hoạt mà không bị đỏ phở lá mì ngộ phát hiện, nhưng đồ ăn nhưng thủy chung là cái vấn đề chí mạng. Quản chi bối lôi thẻ hai mẹ con đã đầy đủ nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn như cũ bị một cái thô lô háo sắc đại hán nhìn chằm chằm Sở Cắt Lệ che giấu không được vóc người. Tuy rằng đại hán kia không có thực hiện được, Sở Cắt Lệ mũ trùm nhưng rơi xuống, lộ ra cái kia một đầu hiếm thấy cùng bái bờ lôi thẻ càng thêm nghiêng về rượu mái tóc dài màu đỏ. Cuối cùng, Sở Cắt Lệ thân phận chân chính vẫn bị vạch trần, trực tiếp rơi vào món đồ chơi các binh sĩ truy sát bên trong. Món đồ chơi sinh mệnh là giờ gì sở rồ xạ quốc gia này đặc hữu kết quả, chúng nó nhẫn nhục chịu khó, không cần tiền lương, cu nở dê không có 4.6 nhân quyền. Duy nhất công tác chính là để dở dị sở rổ xạ trơn nên càng thêm dồi dào tốt đẹp. Nhưng trên thực tế, này hoàn mỹ sinh mệnh nhưng là do nhân loại bị một cái quả hồ bị no mi năng lực giả biến hóa mà thành. Mà nhất làm cho người không chịu nhận chính là một người bị biến thành món đồ chơi sinh mệnh sau khi, hắn thân bằng bạn tốt đều sẽ trực tiếp quên bản thân của hắn tồn tại. Vì lẽ đó cho dù có món đồ chơi đưa cái này chân tướng nói cho thân nhân của hắn cùng bằng hữu cu nở dê không có một chút nào tác dụng, bởi vì những người đã từng người quen thuộc môn từ lâu quên sự tồn tại của hắn. Là một người cô gái yếu đuối, Sở Cắt Lệ ở đem hết toàn lực cu nở dê không có chạy trốn món đồ chơi binh sĩ truy sát, dù sao na nở dê chỉ là một cái cô gái yếu đuối mà thôi. Trên thực tế Sở Cắt Lệ mục đích cu nở dê không phải chạy trốn, mà là ở trong quá trình này, đem bối lôi thẻ cho ẩn đi. Để giải huệ không thể không cảm thán, này chính là tình mẹ a.